Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 473. Mọi người một này đất. Liên quan tới buôn lậu người ngoài hành tinh vật phẩm chuyện này. Voucher cùng tu bổ tượng một đám. Bất quá là hiện thực một cái ảnh thu nhỏ. Này đất, cũng không chỉ là thợ tu bổ một người. Thật giống như cái này dám chó không kêu con rết kế hoạch. Chơi càng thổ, cũng càng này, chính là cứng nhắc chơi điên cuồng cốc tai món thập cẩm. Cái gì quân đội siêu cấp chiến sĩ huyết thanh, gamma xạ tuyến, cái gì extremis, người ngoài hành tinh huyết dịch, ngoại hành tinh khoa học kỹ thuật, không biết nơi nào hy kỳ cổ quái gì phát minh, quản hắn là cái gì đây. Thêm một chút nhìn xem hiệu quả trước, sau đó cũng không phải là trực tiếp làm chết lớn chơi thoát, mà là con mẹ nó thật lấy ra như thế cái đồ chơi đến. Đơn giản, Aaron kéo qua Coulson, đi đến hắn văn phòng. Cái này phía sau, cần phải có hậu trường hắc thủ, một cái cỡ lớn thế lực ngầm. Có Extremis, có phải hay không là em? Có khả năng. Modok đang lẩn trốn, không biết có phải hay không là hắn làm ra. Đương nhiên, Aaron nói là nói như vậy. Trên thực tế tự nhiên là cùng đầu to không có nửa sen quan hệ. Cái kia hàng Extremis cũng là lúc đầu Killian cho. Coulson, ta có thể tìm được Tony. Hắn đối với Extremis có một ít nghiên cứu. Còn có thể kêu lên Spidey cùng Gwen hỗ trợ. Ta còn là nghĩ mượn trước máy rèn luyện một chút đổi. Ngũ, ngươi biết, cùng chung mục tiêu cùng cảm giác cấp bách, là nhanh nhất ghép lại đội ngũ biện pháp. Cái này có chút mạo hiểm, nhưng đối với đoàn đội cũng là rất tốt khiêu chiến. Coulson do dự một chút, vẫn là như thế nói ra. Cùng Aaron, không cần giữ lại, bạn nối khố tin được. Hơn nữa cũng chỉ là tạm thời đến giúp đỡ. Đoàn đội của ngươi, ngươi nói tính, your team, your co. Aaron gật gật đầu, giúp ta cùng Tony muốn một phần Extremis tư liệu đi, hẳn là sẽ có viện trợ. Còn có, vạn nhất sự tình có biến, tối hậu quan đầu, vẫn là phải dựa vào ngươi. Tốn nhiều bánh ngọt, giờ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Simon thanh âm, có chút lo lắng, ta liên hệ Tony. Aaron ra hiệu Coulson, chúng ta phát hiện bảo tạc nguyên nhân. Con rết dược tề cực không ổn định, so Extremis còn mãnh liệt hơn. Mà mai, tiêm vào con rết dược tề liều lượng, so trước đó bảo tạc người kia còn nhiều hơn được nhiều. Nghiêm trọng đến mức nào? Vượt qua hai cái rưỡi quảng trường đi theo mai cùng một chỗ. Boom, biện pháp giải quyết, một phát súng mất mạng. Trong cơ thể hắn phản ứng tự nhiên là kết thúc, hoặc là tìm đến giải dược, nhưng chỉ có hạn mấy giờ, căn bản không có khả năng. Khác nói với ta không có khả năng, cho ta giải quyết hắn. Coulson rất có điểm, nói ngươi đi ngươi là được, không được cũng phải đi, cường nhân khóa nam. Sau đó xoay người rời khỏi, cũng không nhìn Gemmer muội tử gấp đến độ vành mắt thẳng phiếm hồng. Nói chuyện điện thoại xong đi tìm tới Aaron, vừa vặn nghe được một câu như vậy, rất có thể Fitzsimmons không kịp chế tác giải dược. Tối hậu quan đầu, Aaron ngươi, Coulson lại như thế đối với Aaron nhỏ giọng nói ra. Aaron cho Coulson một cái an tâm chớ vội thủ thế, mang theo Coulson trở lại phòng họp. Nếu như chúng ta để hắn giả chết đâu? Aaron hỏi như thế nói. Đúng nga. Để hắn tiến vào trạng thái chết giả, mức độ lớn nhất chậm dần thay cũ đổi mới. Gemmer ánh mắt sáng lên, có thể dùng cá nóc độc tố, nhưng là đằng sau khôi phục quá trình làm sao bây giờ? Quá cường liệt kích thích, có lẽ sẽ trực tiếp dẫn phát con rết dược tề bạo phát. Hỗn hợp thần kinh độc tố đâu? Chúng ta cũng dùng hỗn hợp độc tố, giảm bớt cá nóc độc tố liều lượng. Khôi phục lời nói, nếu như chúng ta khi đó tìm được giải dược, trái lại lại dùng con rết dược tề. Yes, yes, yes. chúng ta còn có thể. Fitzsimmons lập tức tiến vào chuyên chú nghiên cứu trạng thái. Hai người ngươi một lời ta một câu, ăn ý đến người khác căn bản cắm không vào lời nói đi. Cảm ơn, Coulson vui mừng cười cười, cũng không mở miệng xáo trộn hai cái tiểu ngốc tử tử mạch suy nghĩ. Biết lúc này hai người kích phát linh cảm là thời khắc quan trọng nhất. Coulson, nhưng mà lại có người đánh gãy Coulson vui mừng, cũng là mang theo Sky về nhà nàng. Cũng chính là xe của nàng Melinda May. Nghe thanh âm, có chút nín thở, Coulson lập tức liền nghe đi ra. May là tại chịu đựng thống khổ. May, thế nào? Tư, Sky bị, May bắt đi, ngươi không sao chứ? Hồ tương đương, Sky xe, ta thả thiết bị truy tìm. May đặc công nói xong, trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện. Chúng ta lập tức xuất phát. Coulson nói với Aaron, ngươi mang theo Wood đi trước, ta mang Fitzsimmons đi qua. Cũng tốt, Coulson gật đầu bước nhanh rời khỏi, làm thành viên đạn, đánh đầu, mới có thể trước tiên để hắn mất đi ý thức, làm thành tiêm vào châm, đánh trái tim, mới có thể nhanh chóng nhất đình chỉ thay cũ đổi mới. Đánh đầu, đánh trái tim, đánh đầu, đánh trái tim. Fitzsimmons ầm ĩ cái túi bụi, nếu không phải hai người động tác trên tay cực nhanh bận bịu không nghỉ, liền nên Aaron đánh bọn hắn hai đầu. Hai viên viên đạn, ta cùng một người khác đồng thời xạ kích đâu? Aaron nghe nhức đầu, chỉ có một thanh ngủ ngon bảo bối súng A. Nói không gọi cái tên này, đánh trái tim dùng phổ, thông súng bắn kim chứ sao? Một bên khác, liên hợp nhà ga. Bảo tạc sự kiện cứu người anh hùng, lúc này một mặt lo lắng, dắt lấy Sky muội tử, lại thình lình, oanh một tiếng súng vang, nhất thời cánh tay trúng đạn, một cái lảo đảo, từ lầu hai té xuống, còn kém chút đem Sky dẫn đi. Sky muội tử cũng coi như không may, muốn đào đào một cái siêu cấp anh hùng, lại đào móc ra một cái âm mưu sự kiện lớn. Kém chút không có đem chính nàng góp đi vào, vẫn còn không có thở phào, liền thấy một cái cao lớn uy mãnh chế phục tuần cảnh, cầm trong tay shotgun, hiển nhiên đánh lén mai người, lại đem họng súng nhắm ngay nàng. Răng rác, lùi đạn bên trên đạn, Sky muội tử hoảng sợ ôm đầu ngồi xổm phòng. Chạy, cũng là một tiếng quen thuộc nữ tính hét to. Sky muội tử mở mắt, khi thấy một thân màu đen y phục tác chiến Melinda May đặc công, hung hăng một cước đá vào cao lớn tuần cảnh đầu gối khía cạnh. Cao lớn tuần cảnh lại chỉ là đầu gối hơi cong một chút, thân hình dừng lại, ngược lại là May đặc công bị trái lại đính đến thân hình nghiêng một cái. Chạy mau, May lần nữa hét to, đồng thời né tránh cao lớn tuần cảnh thế đại lực trầm hung mãnh một quyền. Sky muội tử nhưng vẫn là sững sờ ngay tại chỗ, một mặt mơ hồ, nhìn xem cảnh sát một quyền đánh ra, góc tường bị đánh đến hồng hồng nát, một cước đập mạnh ra, mặt đất rõ ràng một cái lõm rạn nứt, nước Mỹ cảnh sát đều là quái vật sao? Sky không khỏi nghĩ lên cái nào đó trước thám tử, cái này S-H-I-E-L-D đặc công cũng là không phải nhân loại A. Cái tốc độ này, cái này nhanh nhẹn, cảnh sát này mạnh như vậy, sửng sốt liền chút bên cạnh đều cọ không đến, lại không biết May đặc công cũng là có chút may mắn. May mắn học được ngạnh khí công, không phải vậy thật ứng phó không được loại tình huống này. Giao thủ số hợp, May đặc công thăm dò cao tới tuần cảnh sáo lộ, có chút quân đội thuật cách đấu sáo lộ. Nhưng khó giải quyết nhất vẫn là phần này quái lực cùng lực phòng ngự. Vậy liền hướng yếu hại ra tay. May đặc công đột nhiên thay đổi phong cách, không còn vòng quanh du tàu, mà là bạo phát tốc độ nhanh hơn cường công, tận hướng yếu hại bên trên chào hỏi. Quả thực là dùng tốc độ công kích chế trụ đối phương. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Rốt cuộc một quyền đánh vào cao tới tuần cảnh trên huyệt thái dương. đánh cho hắn trong nháy mắt hoảng hốt. Theo sát lấy chính là cái cằm, cái cổ, cổ họng, xương sườn mềm, liêu âm cước. Cho dù là con rết dược tề cường hóa, có vẻ như cũng không có cường hóa đến nhỏ ngoắc ngoắc. Cao lớn tuần cảnh trong chốc lát một mặt nghiêm túc, hai tay che háng, hô, cực hạn bạo phát, may đặc công cũng mệt mỏi đến không nhẹ, cũng may có hiệu quả. Hít thở sâu một hơi hồi khí, cái trán cũng chảy ra mồ hôi đến, lúc này mới rút ra súng đến. Một phát súng bầy hung hăng đục hướng cao tới tuần cảnh huyệt thái dương. Lúc này mới cho đánh ngất xỉu đi qua. Hô tương đương, cẩn thận a! May đặc công vừa tâm thần buông lỏng. Sky đột nhiên rít lên một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?